Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 90 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 90 của bộ truyện này. Hoàng Thiên cười khổ lắc đầu, giơ tay ra hiệu cho quản lý ngân hàng đừng có nói nữa. Quản lý Chu, tôi biết ngân hàng của các anh rất tốt, kinh doanh khắp nơi. Số tiền này của tôi gửi ở đây không phải là không thể, chỉ là... Nghe vậy, quản lý ngân hàng rất vui, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói. Anh Hoàng, tài khoản mà tôi mở cho anh lần này là thẻ kim cương cao nhất của ngân hàng chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi toàn bộ tiền của chiếc thẻ này vào thẻ kim cương mới. Anh Hoàng, ngân hàng của chúng tôi có rất nhiều sản phẩm quản lý tài sản. Chúng tôi có thể cung cấp miễn phí cố vấn tài chính cho anh. Ngân hàng chúng tôi còn tổ chức cuộc họp hàng năm cho những khách hàng VIP. Đến khi đó anh có thể tham gia, họp hàng năm như vậy là hoàn toàn miễn phí. Quản lý ngân hàng này không ngừng nói về những điều kiện và ưu đãi của ngân hàng. Sau khi Hoàng Thiên nghe xong thì nói, quản lý Chu, tôi biết rồi. Anh hãy xử lý các vấn đề liên quan cho tôi đi. Nhận tấm thẻ ngân hàng của Hoàng Thiên, quản lý này đích thân xử lý các vấn đề liên quan. Mọi thứ đều đã được xử lý ổn thỏa, Hoàng Thiên nhận thẻ kim cương mới. Trong sự đón tiếp ân cần của quản lý ngân hàng, Hoàng Thiên nắm tay Trịnh Nhược Đồng rời khỏi ngân hàng. Vì quản lý ngân hàng này thật đúng là nói nhiều, Hoàng Thiên vội vàng rời đi, một khắc cũng không muốn ở lại thêm. Hắn ra khỏi ngân hàng, lấy chiếc thẻ kim cương cao cấp nhất của mình ra, vùi bãi huýt sáo một cách tự hào. Hoàng Thiên ở Đông Hải 2 ngày, sau đó ngự kiếm phi hành tới hòn đảo nhỏ nằm ở Nam Thái Bình Dương. Ở hòn đảo ấy, Hoàng Thiên vẫn đang tu luyện công pháp Cửu Dương Cửu Diễm và công pháp Thần Niệm Cửu Chuyển. Linh khí trong trận pháp dự trữ năng lượng ở trên đảo rất nồng đậm. Ngoài ra, trong hỗn độn linh ngọc của Hoàng Thiên còn có rất nhiều đơn vị linh khí. Ít nhất với tu vi bây giờ của Hoàng Thiên, ở giai đoạn ngưng mạch thì không thiếu linh khí, hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ. Tu vi của Hoàng Thiên lờ mờ tăng, tu luyện thần thức cũng tăng, có sự trợ giúp của Kim Hồng Ngọc Châu, tiến triển thần tốc tăng lên cực nhanh. Khi hấp thụ viên Kim Hồng Ngọc Châu đầu tiên, tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã đạt tới giai đoạn luyện thần tầng 3 trung kỳ, khoảng cách tối đa mà thần thức có thể phóng ra đạt tới hơn 30 dặm. Viên Kim Hồng Ngọc Châu thứ hai lần nữa được Hoàng Thiên lấy ra. Hoàng Thiên tổng cộng có 4 viên Kim Hồng Ngọc Châu. Khi lấy viên Kim Hồng Ngọc Châu thứ hai nhỏ hơn một chút ra, tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã đạt đến luyện thần tầng 4 và cũng chính là luyện thần trung kỳ. Lần bế quan tu luyện này, thần thức của Hoàng Thiên đã mạnh hơn nhiều, tu vi cũng tăng lên nhiều. Lúc này tu vi của hắn đã đạt đến ngưng mạch tầng 3 hậu kỳ, về mặt thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới ngưng mạch trung kỳ. Trong khoảng thời gian bế quan khổ tu này, Hoàng Thiên rất hài lòng. Hắn chậm rãi thu công, vẫn ngự kiếm phi hành bay về thủ đô. Hoàng Thiên bay với tốc độ tối đa, hắn phát hiện tốc độ phi hành của mình đã nhanh hơn nhiều. Tại tòa nhà Phú Giai, sau khi Hoàng Thiên trở về thủ đô gặp bạn bè, gặp Hàn Tuyết, Vương Tiểu Vĩ, sau đó lại đi vòng quanh đất nước một vòng. Hắn ngự kiếm phi hành, bí mật bay lượn ở các thành phố lớn một vòng, bày thường cái trận tụ tài, trận đại tụ tài hoặc trận ngũ quỷ vận tài ở từng cửa hàng mới. Trận ngũ quỷ vận tài thuộc về trận pháp cấp 3, bày trận pháp bằng trận kỳ cấp 3. Sau khi bày trận ngũ quỷ vận tài, trận kỳ cấp 3 của Hoàng Thiên lại tiêu hao một phần. Hoàng Thiên nghĩ, chờ thần thức của hắn mạnh hơn thì sẽ tới các nơi trên thế giới tìm vật liệu luyện chế trận kỳ cấp 3. Ở trong phòng làm việc của mình ở tòa nhà Phú Giai, Hoàng Thiên đang đọc rất nhiều báo cáo và văn kiện. Đã lâu rồi hắn không tới tòa nhà Phú Giai. Hoàng Thiên phát hiện siêu thị Phú Giai của mình phát triển quá nhanh chóng, đúng là một kỳ tích. Siêu thị Phú Giai đã mở ra hàng ngàn cửa hàng, nhanh hơn dự kiến vào đầu năm của hắn nhiều. Tất cả các thành phố cấp 1 và cấp 2 trong cả nước đều đã hoàn thành trang trí. Mỗi một thành phố đều có cửa hàng của siêu thị Phú Giai, ngành công nghiệp bán lẻ ở thành phố này đều là thiên hạ của siêu thị Phú Giai. Ở các thành phố cấp 3 và cấp 4, siêu thị Phú Giai cũng đang bắt đầu xây dựng mở rộng. Có nhiều thành thị cấp 3 đã mở 1-2 cửa hàng rồi. Một số thành thị cấp 4 cũng đã có cửa hàng của siêu thị Phú Giai. Khi Hoàng Thiên tới văn phòng, Sở Minh Hạo lập tức báo cáo công việc. Về sự phát triển của siêu thị Phú Giai, có Sở Minh Hạo và nhóm người của hắn, Hoàng Thiên rất an tâm. Theo báo cáo của Sở Minh Hạo, siêu thị Phú Giai đã lên kế hoạch chiến lược đánh ra nước ngoài và Mỹ sẽ là điểm đến đầu tiên. Lần trước Hoàng Thiên ở Mỹ thắng được một tòa nhà cao chọc trời, còn có một siêu thị cỡ lớn. Vài tầng của tòa nhà chọc trời này có thể dùng làm trụ sở của siêu thị Phú Giai tại Mỹ. Siêu thị cỡ lớn này cũng đã được thu hồi. Đây sẽ là cửa hàng đầu tiên của siêu thị Phú Giai tại Mỹ. Sau khi xem xong rất nhiều tài liệu và báo cáo, Hoàng Thiên dụi mắt, chậm rãi đi đến cửa sổ trong phòng làm việc, kéo rèm ra. Hắn nhìn ra xa, thấy tuyết trắng mênh mông đang bao phủ thủ đô. Hoàng Thiên nghĩ, không bao lâu nữa sẽ tới Tết Nguyên Đán. Một năm cũ sắp qua, năm mới lại tới. Lần này Hoàng Thiên trở lại thủ đô không lâu, lập tức nhận được thiệp mời của Vương Tiểu Vĩ. Ngày đầu năm mới, Vương Tiểu Vĩ sẽ kết hôn, tổ chức đám cưới với Liễu Nhàn. Hôn lễ của Vương Tiểu Vĩ vô cùng long trọng. Điều này chắc hẳn có liên quan tới tính cách của Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ là một người yêu thích náo nhiệt. Khi còn ở Mỹ, Vương Tiểu Vĩ cũng thắng được một khoản tiền lớn. Hôn lễ lần này là do Vương Tiểu Vĩ tự bỏ tiền ra. Hoàng Thiên tới dự hôn lễ của Vương Tiểu Vĩ, gửi tặng một bộ trang sức vô cùng có giá trị. Bộ đồ trang sức này là do công ty châu báu Đại Thông thiết kế sản xuất, có thể nói là cực phẩm. Sau khi tham dự đám cưới của Vương Tiểu Vĩ xong, Hoàng Thiên lại bắt đầu bế quan tu luyện. Lần bế quan này kéo dài mãi cho đến khi mùa xuân ấm áp và nở hoa. Trong thời gian bế quan này, thỉnh thoảng Hoàng Thiên mới lộ diện, gặp gỡ người thân và mấy người phụ nữ của mình. Lần ở lại lâu nhất là vào Tết Nguyên Đán, Hoàng Thiên ở nhà trọn vẹn 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thiên có đi ra ngoài mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Bận rộn như vậy, Hoàng Kiến Quân còn tưởng Hoàng Thiên có việc lớn gì nên không hỏi nhiều, thậm chí còn quan tâm dặn dò Hoàng Thiên không nên quá bận rộn, nếu không sẽ mệt mỏi. Tu luyện liên tục, mãi đến khi xuân về hoa nở, tu vi của Hoàng Thiên rốt cuộc cũng đạt tới kỳ ngưng mạch trung kỳ, cũng chính là ngưng mạch tầng 4 hậu kỳ. Về phương diện tu luyện thần thức, Hoàng Thiên cũng không thả lỏng. Với trợ giúp tu luyện của mấy viên kim hồng ngọc châu, tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã đạt đến luyện thần hậu kỳ, luyện thần tầng 7 trung kỳ. Thần thức phóng ra ngoài đạt tới khoảng cách hơn 70 dặm. Ngoài ra, về phương diện thần thức, hắn còn tu luyện được một ít phép thuật nhỏ. Tu vi đạt tới ngưng mạch tầng 4 hậu kỳ, Hoàng Thiên liền bắt đầu thôi diễn trận pháp, muốn thôi diễn ra một trận pháp hội tụ năng lượng có hiệu quả hơn, chuẩn bị nghiên cứu chế tạo ra pin bạch mã số 3. Năng lượng còn chưa khai phá trong không khí hoặc trong khoảng trống của vũ trụ là vô tận. Lợi dụng trận pháp để tập hợp một ít năng lượng này có thể cung cấp động lực rất tốt. Pin bạch mã sử dụng trận pháp hội tụ năng lượng, phục chế một trận pháp hội tụ năng lượng trên miếng thủy tinh nhân tạo. Trận pháp hội tụ năng lượng ở pin bạch mã số 1 là cấp thấp nhất. Tiếp theo là pin bạch mã số 2, cao hơn chút, công suất là 1000W. Trận pháp hội tụ năng lượng ở pin bạch mã số 3 cao cấp hơn nữa, đương nhiên sẽ phức tạp lẫn tốt hơn. Hoàng Thiên đã thử nghiệm vô số lần nhưng mà đều thất bại. Bây giờ tu vi hắn đã bước vào ngưng mạch trung kỳ, đủ tự tin để nghĩ ra trận pháp hội tụ năng lượng cao cấp này. Nguyên lý của trận pháp hội tụ năng lượng này là gì? Trải qua thời gian dài thôi diễn, trận pháp hội tụ năng lượng về cơ bản đã hình thành, thông qua mấy lần được Hoàng Thiên sửa chữa, trở nên thuần thục đáng tin. Trên hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, Hoàng Thiên đang ở đó. Sau khi lần nữa thôi diễn trận pháp hội tụ năng lượng, Hoàng Thiên gật đầu, sau đó bắt đầu luyện chế mảnh ngọc. Một đám lửa xuất hiện ở trước mặt hắn, ngọn lửa lơ lửng này càng lúc càng trở nên nóng rực. Tu vi của Hoàng Thiên tăng lên thì cấp bậc của chân hỏa cũng tăng lên. Một khối phỉ thúy được ném vào bên trong ngọn lửa này rất nhanh đã hóa thành chất lỏng màu ngọc bích. Sau khi trải qua quá trình tinh luyện, dung dịch ngọc bích này vô cùng tinh khiết, có màu xanh biếc. Sử dụng đám chất lỏng ngọc bích, Hoàng Thiên luyện chế ra được mấy mảnh ngọc. Mỗi một mảnh ngọc dày khoảng 5mm, rộng 50mm và dài 100mm. Sau khi tinh luyện miếng ngọc bội này xong, Hoàng Thiên nhặt một trong số những mảnh ngọc này lên, bày trận ở trên đó. Trận pháp hồi tụ năng lượng đã trải qua quá trình cải tạo, cải tiến nhỏ tới mức gần như không thể thấy bằng mắt thường, được khắc lên trên miếng ngọc này. Sau mấy tiếng, đầu Hoàng Thiên đầy mồ hôi. Hơn 1000 trận kỳ nhỏ như vậy đã được bố trí xong. Về cơ bản, trên mỗi miếng ngọc đều có trận pháp hồi tụ năng lượng. Theo mấy trận kỳ then chốt cuối cùng bày xuống, miếng ngọc này lóe lên ánh sáng dịu dịu, đã khắc thành công trận pháp hội tụ năng lượng. Mặc dù vẫn chưa kiểm tra, nhưng Hoàng Thiên chắc chắn trận pháp hội tụ năng lượng trên miếng ngọc này đang điên cuồng thu thập năng lượng. Chỉ cần xử lý một chút thì pin có thể phát ra công suất đạt tới 1-200kW, chắc chắn là không thành vấn đề. Miếng ngọc này đương nhiên sẽ không dùng làm pin. Đây chính là hàng mẫu. Lợi dụng những miếng ngọc mẫu này sao chép lên mảnh ngọc hoặc mảnh thủy tinh. Mảnh ngọc hoặc mảnh thủy tinh được phục chế ra sẽ có công suất yếu hơn, bởi vì chúng chỉ là bản sao. Những mảnh ngọc hoặc mảnh thủy tinh được sao chép ra cũng có trận pháp hội tụ năng lượng lớn. Khi làm thành pin, công suất phát ra lớn nhất có thể đạt tới là 100kW. Bằng cách này có thể sản xuất ra được một viên pin bạch mã. Hoàng Thiên ngẫm nghĩ miếng ngọc trong tay, thầm nghĩ. Nếu như sản xuất ra pin bạch mã số 3, liệu có thể tạo ra một cuộc cách mạng năng lượng thay thế hoàn toàn năng lượng dầu mỏ hay không? Hoàng Thiên cho rằng điều này hoàn toàn có thể. Hắn hài lòng cất miếng ngọc này đi, vui vẻ nở nụ cười, sau đó ngự kiếm phi hành, bay về Trung Quốc. Biệt viện nhà họ Vương ở thủ đô. Hoàng Thiên đang nói chuyện với Vương Hoành Thái, chủ đề hai người đang nói đương nhiên là liên quan tới pin bạch mã số 3. Vương Hoành Thái cũng có thể coi như một người đã ở vị trí cao trong thời gian dài và có rất nhiều kinh nghiệm. Cho dù Thái Sơn có sập trước mặt thì ông cũng không biến sắc. Vậy mà bây giờ trên mặt của Vương Hoành Thái lại có mấy phần kích động. Vương Hoành Thái không chế tâm trạng kích động và vui mừng của mình, sau đó nói: Hoàng Thiên, cháu thật sự nghiên cứu chế tạo ra một loại pin có công suất đầu ra tối đa có thể lên tới 100kW. Hoàng Thiên đáp: Đúng vậy, loại pin này được gọi là pin bạch mã số 3, tuổi thọ sử dụng 10 năm, trong 10 năm này không cần nạp điện. Đây là một hàng mẫu. Viên pin mẫu này đương nhiên là Hoàng Thiên tự tay chế tác, thể tích rất nhỏ, dài 10cm, rộng 5cm, độ dày cũng chỉ khoảng chừng nửa cm, trông rất tinh xảo. Sau khi nhận lấy mẫu pin, Vương Hoành Thái không dám tin nói: Hoàng Thiên, thật đáng ngạc nhiên. Một viên pin nhỏ như vậy mà lại có thể tạo ra công suất 100kW. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc lâu, Vương Hoành Thái mới thở dài. Hoàng Thiên à, sản xuất hàng loạt pin như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng năng lượng, thậm chí là một cuộc cách mạng công nghiệp. Hoàng Thiên ngược lại cũng đồng ý với điểm này, hắn gật đầu. Cháu nghĩ cũng có khả năng. Với sự ra đời của các loại pin được sản xuất với số lượng lớn như vậy, chúng ta sẽ hoàn toàn thừa biệt các sản phẩm dầu mỏ. Hơn nữa, việc cải thiện môi trường cũng sẽ tiến một bước dài. Loại pin này là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, không gây ô nhiễm. Khi số lượng lớn loại pin này ra đời, sẽ thay thế năng lượng xăng dầu. Ngoài ra, nhiều nhà máy điện, đặc biệt là nhà máy nhiệt điện, sẽ có thể rút lui khỏi giai đoạn lịch sử trước loại pin này. Quả thật không dám tưởng tượng. Vương Hoành Thái có tầm nhìn rất tốt, cũng biết loại pin này có ý nghĩa rất lớn. Sau khi cảm khái hồi lâu, Vương Hoành Thái mới hơi điều chỉnh tâm trạng, rồi nói: Hoàng Thiên, định khi nào thì cháu sản xuất đại trà loại pin này? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi đáp: Công ty Bạch Mã đã chuẩn bị đầy đủ cho việc này. Bởi vì chúng cháu biết, pin Bạch Mã sớm muộn gì cũng sẽ phát triển. Tụi cháu đã xây dựng một nhà máy ở huyện Thanh Nguyên. Thêm 5 dây chuyền sản xuất đã có từ lâu đang chờ sử dụng. Công ty Bạch Mã ở huyện Thanh Nguyên hiện đang có 10 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 1 và 10 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 2. Ngoài ra còn lắp đặt đồng thời 5 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 3. 5 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 3 này đã sẵn sàng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cơ hội, chỉ chờ bản mẫu của Hoàng Thiên được nghiên cứu chế tạo ra. Sau khi đặt vào dây chuyền sản xuất, thì năm dây chuyền sản xuất này có thể chính thức bắt đầu đi vào sản xuất hàng loạt. Tổng cộng có 5 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 2, do sản xuất pin bạch mã số 3 có công suất lớn hơn nên tốc độ sản xuất chậm hơn rất nhiều. Sản lượng của một dây chuyền sản xuất ở vào khoảng 27 viên pin một phút. Sản lượng trong một giờ trên lý thuyết là 1.620 viên pin. Một khi cả 5 dây chuyền sản xuất đều khởi động, thì sản lượng lý thuyết trong ca làm việc 8 giờ là 64.800 viên pin. Thực tế sản lượng có thể thấp hơn con số này một chút. Vương Hoành Thái cũng nghĩ về vấn đề sản lượng, lập tức hỏi. Hoàng Thiên, nếu 5 dây chuyền sản xuất này được đưa vào hoạt động, thì sản lượng hàng ngày là bao nhiêu? Hoàng Thiên nói, nếu như 5 dây chuyền sản xuất hoạt động hết công suất, 3 ca một ngày chạy không ngừng nghỉ, thì sản lượng lý thuyết mỗi ngày gần 200.000 viên pin. Tuy nhiên, đây là sản lượng lý thuyết. Sản lượng thực tế sẽ ở vào khoảng 100.000 viên pin bạch mã số 3. Nghe thấy con số này, Vương Hoành Thái cau mày. Với sản lượng hàng ngày là 150.000, một tháng làm việc liên tục không ngừng nghỉ, cũng chỉ có 4,5 triệu viên pin. Năng lực sản xuất không thể theo kịp. Loại pin này có phạm vi sử dụng rộng rãi, có thể được sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào, công nghiệp ô tô, công nghiệp tàu thủy, thậm chí có thể cung cấp điện cho một nhà máy hoặc một thành phố. Nếu một viên pin không đủ, thì có thể sử dụng đồng thời 2, 10 hoặc thậm chí 100 viên pin. Ngành công nghiệp ô tô càng không cần phải nói đến. Một chiếc ô tô được trang bị pin bạch mã số 3 trong vòng 10 năm cũng không cần bổ sung năng lượng. Như vậy quá là trâu bò rồi, có thể tiết kiệm được không ít tiền xăng, lại còn hoàn toàn bảo vệ môi trường. Tin tưởng chỉ cần một chiếc ô tô như vậy vừa xuất hiện thì sẽ lập tức bị tranh mua, cũng sẽ không còn ai lái xe chạy bằng xăng dầu. Một ngôi làng hoặc một thị trấn có thể sử dụng những viên pin như vậy để cung cấp điện mà không lo mất điện, còn rất tiết kiệm chi phí. Nếu một nhà máy sử dụng số lượng pin như vậy để cung cấp điện thì cũng rất tốt, lợi ích kinh tế thu được chắc chắn rất đáng kể. Pin bạch mã số 3 có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, Vương Hoành Thái lo lắng năng lực sản xuất sẽ không đủ để theo kịp nhu cầu của thế giới. Hoàng Thiên đương nhiên cũng biết điều này. Hoàng Thiên tự tin nói, ông nội Vương, chúng cháu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tụi cháu đã mua hàng ngàn mẫu đất ở thành phố Nam Hải và đã xây dựng một nhà máy lớn hiện đại với tổng cộng 10 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 3, có thể lập tức toàn diện tiến hành sản xuất. Nghe vậy Vương Hoành Thái cười nói, Hoàng Thiên, ông cũng nghe nói cháu đang xây dựng một nhà máy mới. Nếu có tính trước thì tốt rồi. Hoàng Thiên cũng nở nụ cười. Tụ linh trận to lớn ở huyện Thanh Nguyên che phủ diện tích mấy ngàn km vuông. Một cái tụ linh trận như vậy cung cấp cho 10 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 1, 10 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 2 và 5 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 3 đã đạt tới bão hòa, không còn chỗ cho dây chuyền sản xuất khác. Dựa trên điều này, Hoàng Thiên đã yêu cầu Trung Nguyên tìm một địa điểm để xây dựng nhà máy. Công ty bạch mã dầu nước đố Đổ Vách đã mua hơn 1.000 mẫu đất ở thành phố Nam Hải. Một nhà máy lớn đã được xây dựng. Thành phố Nam Hải là một thành phố lớn gần biển, có cảng biển tốt, vị trí địa lý rất tốt. Quan trọng nhất là người đứng đầu thành phố Nam Hải là người bên nhà họ Vương. Rất nhiều chuyện đều thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi Hoàng Thiên nói chuyện cùng Vương Hoành Thái, Vương Hoành Thái vô cùng thỏa mãn, vui vẻ nói, Hoàng Thiên à, chuyện tốt như vậy, ông sẽ lập tức báo cáo với cục trưởng số 1. Có pin bạch mã số 3 rồi, thì chúng ta sẽ ngừng dần, không còn phụ thuộc vào việc nhập khẩu dầu mỏ. Khi rời khỏi biệt thự nhà họ Vương, trong lòng Hoàng Thiên vô cùng vui vẻ, trong đầu còn đang nghĩ về nhà máy mới ở thành phố Nam Hải. Nhà máy mới đã được thành lập, dây chuyền sản xuất cũng đã được lắp đặt xong tại chỗ, nhưng vẫn còn thiếu linh khí. Hoàng Thiên còn chưa bày trận, nếu những dây chuyền sản xuất mới này được khởi động hoàn toàn, ắt không thể thiếu một cái tủ linh trận khổng lồ. Hoàng Thiên dùng thần thức quét qua nhẫn trữ vật, phát hiện chỉ có khoảng 3.000 trận kỳ cấp 3, không đủ để bố trí một cái tủ linh trận siêu cấp khổng lồ. Thu thập tài liệu cấp 3 lại càng khó. Về phía quốc gia, gần đây Liên minh Cổ Võ thu thập được rất ít tài liệu, ước chừng có thể luyện chế 1-2.000 lá trận kỳ cấp 3. Hoàng Thiên đã có kế hoạch, chính mình phải tranh thủ thời gian đi khắp thiên hạ, tự tìm tài liệu cấp 3, thậm chí là tài liệu cấp 4. Thần thức hiện tại của Hoàng Thiên rất mạnh, sau khi thả ra, sẽ bao phủ bán kính hơn 70 dặm. Phạm vi rộng lớn như vậy, sưu tầm vật liệu hẳn là tương đối dễ dàng. Trụ sở công ty Bạch Mã. Hoàng Thiên đang trò chuyện với Trung Nguyên, hắn lấy ra một mẫu pin Bạch Mã số 3. Lão Trung, đây là một mẫu pin Bạch Mã số 3, công suất lớn nhất phát ra có thể đạt tới 100 kW. Nghe vậy Trung Nguyên kích động mừng rỡ, cao hứng nói. Lão Hoàng, quá tốt rồi. Cuối cùng chúng ta cũng nghiên cứu chế tạo thành công pin Bạch Mã số 3. Trung Nguyên nhận thức rõ về triển vọng và tầm quan trọng của pin Bạch Mã số 3. Hoàng Thiên hào hứng cười một tiếng rồi nói. Chúng ta sẽ hoàn thành thử và chỉnh sửa 5 dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 3 trong 2 ngày này. 2 ngày sau là có thể tiến hành sản xuất hàng loạt. Nếu chạy hết công suất thì quy mô sản xuất hàng tháng có thể đạt tới 4 triệu viên pin trở lên. Trung Nguyên cao hứng. Lão Hoàng à, tôi sẽ lập tức sắp xếp tất cả công việc liên quan. 2 ngày sau, chúng ta chắc chắn sẽ thuận lợi tiến hành sản xuất với quy mô lớn. Có điều... Thấy Trung Nguyên trở nên trầm tư, Hoàng Thiên biết Trung Nguyên đang nghĩ gì. Hắn biết Trung Nguyên đang lo năng lực sản xuất sẽ không theo kịp. Sản lượng hàng tháng 4 triệu viên pin Bạch Mã số 3 khẳng định là cung không đủ cầu. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Trung, nhà máy của chúng ta ở thành phố Nam Hải có tổng cộng 10 dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã. Tôi sẽ hoàn thành điều chỉnh và chạy thử trong vòng 1 tháng. Sau khi điều chỉnh và chạy thử hoàn tất, nhà máy này sẽ có thể tham gia vào dây chuyền sản xuất chính thức quy mô lớn. Ôi, Lão Hoàng, vậy thì quá tốt rồi. Tôi sẽ sắp xếp mọi việc của nhà máy trong tháng này để đảm bảo việc sản xuất bắt đầu một cách thuận lợi. Hai người vui vẻ trò chuyện rất lâu, trong lòng Chu Nguyên vui mừng khôn xiết. Lão Hoàng, chúng ta có nên công khai chuyện chúng ta sắp sản xuất hàng loạt pin Bạch Mã số 3 hay không? Hoàng Thiên gật đầu rồi nói. Lập tức thông báo ngay trên trang web của công ty chúng ta. Mặt khác, đối ngoại chính thức thông báo với công chúng một cuộc họp báo sẽ được tổ chức tại thủ đô trong 3 ngày nữa. Lão Hoàng, những chuyện này tôi sẽ lập tức đi xử lý. Nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, cậu cứ yên tâm. Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Trọng tâm công việc của Hoàng Thiên 2 ngày nay đương nhiên là điều chỉnh và chạy thử 5 dây chuyền sản xuất này. Trên thực tế, việc điều chỉnh và chạy thử này cũng không hề khó khăn. Chỉ cần đặt trận bàn tự mình luyện chế vào, đặt mẫu bản mẫu vào, sau đó đã bắt đầu có thể sản xuất. 5 dây chuyền sản xuất có thể không mất đến 2 ngày. Trung Nguyên nói xong, lập tức nhấc điện thoại của mình lên, bấm một dãy số. Trưởng phòng Tôn, cô lập tức đến văn phòng chủ tịch một chuyến. Rất nhanh, không tới một phút, một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp khoảng 30 tuổi bước vào. Cô mặc một bộ đồ công sở trông rất quyến rũ. Sau khi người phụ nữ này bước vào, cô hơi giật mình khi nhìn thấy Hoàng Thiên. Không ngờ vị chủ tịch hiếm khi xuất hiện lại đang có mặt tại đây. Trưởng phòng Tôn lập tức kích động nói. Xin chào chủ tịch, xin chào tổng giám đốc. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, Trung Nguyên lập tức nói. Chủ tịch, đây là trưởng phòng Tôn Lan, thuộc bộ phận tuyên truyền của công ty chúng ta, rất có năng lực trong lĩnh vực tuyên truyền. Nói xong, Trung Nguyên lại nói tiếp. Trưởng phòng Tôn, đây là hạng mẫu pin Bạch Mã số 3 của chúng ta. Lập tức chụp ảnh, soạn thảo văn bản, rồi đăng nó lên vị trí nổi bật nhất trên trang web chính thức của công ty. Mặt khác, nói cho ngoại giới biết. Công ty chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp báo long trọng vào 3 ngày sau ở khách sạn lớn thủ đô. Pin Bạch Mã số 3. Tôn Lan cầm mẫu pin trên tay, trong lòng kích động, cảm thấy vô cùng bất ngờ và thích thú. Chủ tịch, tổng giám đốc, những chuyện này tôi sẽ lập tức xử lý ngay, hơn nữa nhất định sẽ làm tốt công tác tuyên truyền. Trang web chính thức của công ty Bạch Mã vừa chính thức tuyên bố, toàn bộ thế giới lập tức sôi trào. Trần Hổ là giáo sư của một trường đại học, ông có rất nhiều nghiên cứu và thành tựu về năng lượng. Trong phòng thí nghiệm của Trần Hổ còn có vài viên pin Bạch Mã số 1 và số 2. Số pin này tất cả đều là hàng mẫu dùng để nghiên cứu. Nhưng sau những nỗ lực và nghiên cứu không ngừng, ông vẫn chưa có manh mối. Thói quen lâu dài của Trần Hổ là thường xuyên đăng nhập vào trang web chính thức của công ty Bạch Mã. Bằng việc nghiên cứu về những loại pin này, sau một khoảng thời gian, Trần Hổ ngày càng ấn tượng hơn về công ty Bạch Mã, nơi có thể sản xuất ra loại pin tuyệt vời này. Thành công trở thành một fan trung thành của công ty Bạch Mã. Hôm nay cũng vậy, Trần Hổ tự mình dẫn theo mấy vị trợ lý, tiến sĩ, bận rộn ở phòng thí nghiệm thêm một ngày, nhưng nghiên cứu vẫn không có tiến triển gì. Khi mọi người còn đang nghỉ ngơi, Trần Hổ vẫn dựa theo thói quen đăng nhập vào trang web công ty Bạch Mã. Trang web vừa mở, Trần Hổ lập tức ngây người. Trong mắt tất cả đều là viên pin Bạch Mã số 3, 100kW các loại. Đầu óc của ông ong, giống như cái gì cũng không biết. Một lúc lâu sau, Trần Hổ mới lẩm nhẩm, lại nghiên cứu chế tạo ra pin Bạch Mã số 3. Công ty Bạch Mã này là muốn nghịch thiên rồi sao? Mấy trợ lý đang nghỉ ngơi bên cạnh, thấy giáo sư của mình dường như có chút không đúng, lập tức nhích lại gần. Một người trong đó quan tâm hỏi. Giáo sư, có chuyện gì? Trần Hổ chỉ vào trang web trong máy tính, mọi người cùng nhau nhìn vào máy tính, đọc những dòng chữ bắt mắt trên trang web, tất cả đều sững sờ. Trương Giang Hòa là một người làm truyền thông, cũng là biên tập viên của một trang web nổi tiếng, đồng thời cũng là một admin của một diễn đàn nổi tiếng. Như thường lệ, Trương Giang Hòa đang lang thang trên Internet, tình cờ đi vào trang web chính thức của công ty Bạch Mã. Khi nhìn thấy thông báo ở vị trí nổi bật, Trương Giang Hòa sững sờ. Sau khi đọc kỹ, vừa nhìn, Trương Giang Hòa lập tức giật mình, nhìn lại tên miền của trang web, còn cho rằng mình đã đi vào một trang web lừa đảo. Tên miền vừa nhìn thì không sai. Trương Giang Hòa lập tức cảm thấy đang có một cơ hội lớn ngay trước mắt mình, lập tức đăng lại tin tức này. Chẳng mấy chốc, mẫu tin này đã xuất hiện trên trang chủ của một trang web nổi tiếng, còn là vị trí bắt mắt nhất. Trên diễn đàn của mình, Trương Giang Hòa tự mình mở topic rồi ghim nó lên đầu. Rất nhanh, toàn bộ diễn đàn bỗng chốc sục sôi. Pin Bạch Mã số 3 giống như một ngọn gió xuân thổi qua mặt đất, thổi đến khắp nơi trên thế giới. Bỗng nhiên cả thế giới đều sôi trào. Bởi vì đã có pin Bạch Mã số 1, pin Bạch Mã số 2 nên cũng không có ai nghi ngờ pin Bạch Mã số 3. Tất cả mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ, công ty Bạch Mã nhất định là tung ra pin Bạch Mã số 3 nghịch thiên. Ngày tin tức lan truyền ra, giá dầu thô trên thế giới giảm mạnh. Cũng vào ngày đó, không ít công ty lớn trên thế giới, không ít chức sắc quốc gia và quan chức cấp cao đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp giữa một số cường quốc trên thế giới, thậm chí tiến hành cuộc họp khẩn cấp. Trên thế giới gió nổi mây phun, nhưng Hoàng Thiên mới không thèm để ý những thứ này. Hoàng Thiên có thực lực mạnh mẽ, không cần lo lắng những chuyện này. Đồ của ông đây, các người muốn mua thì mua, không mua thì dẹp. Thế giới chỉ có một công ty, không còn chi nhánh nào khác. Hoàng Thiên ở lại công ty Bạch Mã 2 ngày liên tục, lần lượt điều chỉnh cho chạy thử 5 dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 3. Sau đó hắn thậm chí còn đích thân quan sát các dây chuyền sản xuất này sản xuất ra từng viên pin Bạch Mã số 3. Những dây chuyền sản xuất này vừa được điều chỉnh và chạy thử xong, Hoàng Thiên còn chưa kịp thở phào một hơi thì một nhóm khách đã đến công ty Bạch Mã. Một nhóm hơn chục người đến từ một công ty ô tô nổi tiếng trong nước do chủ tịch công ty dẫn đầu, vô cùng khách sáo đi đến công ty Bạch Mã. Những công ty này hành động quá nhanh, rõ ràng là muốn giành lấy đơn hàng đầu tiên. Chu Nguyên tự mình tiếp đón những người này vì nó có liên quan đến một số vấn đề then chốt như giá cả, số lượng, v.v. Hoàng Thiên cũng đích thân tham gia vào cuộc đàm phán này. Chủ tịch Lưu, đây là chủ tịch công ty chúng tôi, anh Hoàng Thiên. Theo lời giới thiệu của Chu Nguyên, chủ tịch Lưu, lãnh đạo cao nhất của công ty ô tô kia, lập tức đứng lên, đi vài bước tới trước mặt Hoàng Thiên, nhiệt tình nói. Chủ tịch Hoàng, chào anh. Sau đó chủ tịch Lưu giới thiệu từng nhân viên đi theo mình cho Hoàng Thiên. Chủ tịch Hoàng, giám đốc Chung, lần này chúng tôi tới với tất cả sự chân thành. Còn xin hai vị có thể giúp đỡ cho chúng tôi đơn đặt hàng đầu tiên. Hoàng Thiên đánh giá vị chủ tịch Lưu, đây là một nhân vật huyền thoại. Xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, cũng là một doanh nhân cần cù. Ông đã xây dựng được một công ty ô tô lớn như vậy từ hai bàn tay trắng. Với người này, Hoàng Thiên đúng là có chút bội phục. Hoàng Thiên gật đầu rồi nói. Các ông là một trong những doanh nghiệp đại biểu của quốc gia. Công ty xe hơi lớn như vậy cũng không có đơn giản. Tôi làm chủ, đơn đặt hàng pin Bạch Mã số 3 đầu tiên sẽ dành cho các ông. Chủ tịch Lưu nghe, mặt đầy kích động và cảm kích. Những nhân viên còn lại đi theo cũng mặt mày đầy hớn hở. Hoàng Thiên nhìn mọi người rồi chuyển chủ đề. Chủ tịch Lưu, các tính năng tương quan của pin Bạch Mã số 3, tin tưởng rằng khi nãy giám đốc Chung đã giới thiệu cho mọi người rồi, tôi sẽ không nói nhiều thêm. Tôi muốn nói là giá của viên pin Bạch Mã số 3, loại pin này có thể không rẻ. Trong lòng chủ tịch Lưu hơi căng thẳng, lập tức hỏi: Chủ tịch Hoàng, các anh định bán pin bạch mã số 3 của mình với giá bao nhiêu? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: Pin bạch mã số 3 của chúng tôi, mỗi viên pin có giá 5 vạn tệ. Đương nhiên đây là giá trong nước, nếu được xuất khẩu thì sẽ có giá cao hơn. Một viên pin 5 vạn tệ, giá trên trời. Đám nhân viên đi theo hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Một cục pin nhỏ như vậy là có giá 5 vạn tệ, đúng là quá đắt. Chủ tịch Lưu nghe cái giá này đầu tiên rất ngạc nhiên, nhưng ông ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Giá cả như vậy theo chủ tịch Lưu thấy không đắt chút nào. Một viên pin này có thể sử dụng trong vòng 10 năm. Nếu như một chiếc xe đốt dầu, tiền nhiên liệu tích lũy sẽ còn vượt xa con số này. Hơn nữa một cục pin như vậy chỉ có giá 5 vạn nhân dân tệ, rất tiết kiệm chi phí. Ngoài ra chủ tịch Lưu còn có kế hoạch của riêng mình. Tiếp theo, toàn bộ ô tô của công ty ông sản xuất sẽ dùng động cơ chạy bằng điện. Loại pin này còn rất dễ tháo lắp. Khi sử dụng, chỉ cần cắm vào xe là xong, không giống pin có thể sử dụng trên các loại xe khác. Thế này lại càng có lợi hơn. Hoàng Thiên cũng không ngờ có thiên tài như vậy, thầm nghĩ thật biết nắm lấy thời cơ đi tiên phong. Chủ tịch Lưu nói: Chủ tịch Hoàng, giá cả như vậy rất hợp lý, tôi cảm thấy có thể. Chúng ta có thể ký hợp đồng đơn hàng. Công ty chúng tôi muốn đặt 100 vạn viên trước. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, còn Chung Nguyên đứng bên cạnh thì mừng như điên. Pin bạch mã số 3, chủ tịch định giá 5 vạn tệ một viên, mà đối phương không hề mặc cả. 1 triệu viên pin chính là 50 tỷ. Vụ làm ăn này quá là trâu. Chung Nguyên sẽ không bao giờ ngờ được, tin tức về buổi họp báo vẫn còn chưa chính thức tổ chức, mà đã có từng nhóm đại biểu của các công ty lớn dâng tới công ty bạch mã. Đơn đặt hàng một đơn nối tiếp một đơn. Anh 50 vạn viên, tôi 100 vạn viên. Thậm chí có một công ty đặt nhiều nhất, một lần đặt 2 triệu viên pin bạch mã số 3. Chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, số lượng đơn đặt trước pin bạch mã số 3 đã lên đến hơn 10 triệu viên pin. Chỉ vẻn vẹn 2 ngày này, 5 dây chuyền sản xuất của công ty bạch mã phải vận hành hết công suất, không ngừng hoạt động sản xuất, cũng phải sản xuất trong 3 tháng trở lên mới đủ đáp ứng. Khách sạn lớn tại thủ đô. Phòng Đông Phương có diện tích lớn nhất, sang trọng nhất trong nhà hàng quốc tế 5 sao ở khách sạn này. Nơi này đang vô cùng náo nhiệt. Phóng viên từ các quốc gia nổi danh, nhân viên truyền thông, chủ biên của các công ty lớn trên thế giới cũng đang tụ tập ở đây. Phòng tiệc Đông Phương có thể chứa hơn 2.000 người, vậy mà giờ lại không có chỗ ngồi. Trên đài chủ tịch, Tổng Giám đốc Chung Nguyên của công ty Bạch Mã đang đối diện với đông đảo ống kính, đối mặt với nhiều phóng viên. Các bá chủ thương mại trên thế giới như vậy mà vẫn dõng dạc hăng hái nói. Trên màn hình chiếu màu sắc rực rỡ, pin bạch mã số 3 được phóng to vô số lần. Bên cạnh hình ảnh viên pin bạch mã số 3 tinh xảo, cũng không có ít văn tự thuyết minh bằng các thứ tiếng Trung, tiếng Anh. Trong đại sảnh tượng tiếng hô ngạc nhiên vang, các loại ngôn ngữ đều có. Buổi họp báo diễn ra rất thành công, một số lượng lớn đơn đặt hàng được ký kết ngay tại chỗ. Đơn đặt hàng 50 triệu viên pin bạch mã số 3 trong một lần họp báo đã khiến tất cả các quản lý cấp cao của công ty Bạch Mã đặc biệt mừng rỡ. Năm ngoái, công ty Bạch Mã dựa vào 3 mảng kinh doanh chính là kinh doanh điện thoại di động Bạch Mã, pin Bạch Mã số 1, pin Bạch Mã số 2. Tổng doanh thu của công ty trong một năm đã thành công vượt qua 1.000 tỷ nhân dân tệ và trở thành một trong 500 công ty lớn hàng đầu thế giới. Năm nay, pin Bạch Mã số 3 được ra mắt. Trong lòng Chung Nguyên có một mục tiêu vĩ đại. Năm nay, công ty Bạch Mã nhất định phải trở thành công ty lớn nhất thế giới, chắc chắn phải trở thành công ty đứng đầu. Sau buổi họp báo, nhiệt độ trên toàn thế giới vẫn tiếp tục dâng cao. Mọi người đều quan tâm đến công ty Bạch Mã. Các tờ báo và các trang web lớn trên thế giới tràn ngập tin tức về công ty Bạch Mã. Cũng vào ngày diễn ra buổi họp báo của công ty Bạch Mã, giá dầu thế giới lần nữa lao dốc. Giá dầu thường ngày đạt mức giảm lớn nhất trong lịch sử. Nước Mỹ, trong một gian phòng họp sang trọng được giữ bí mật vô cùng nghiêm ngặt, Tổng thống Mỹ đang cau mày họp khẩn với một nhóm chức sắc. Trong 2 ngày qua đã diễn ra 3 cuộc họp khẩn cấp, nội dung cuộc họp chỉ toàn là về công ty Bạch Mã và pin Bạch Mã số 3. Cuộc họp này đã được diễn ra vài giờ, vừa nãy cục trưởng CIA đã lên tiếng, công ty Bạch Mã là tài sản của Hoàng Thiên, vậy nên cả phòng họp trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Hoàng Thiên là ai, mọi người đều biết rõ. cũng là loại tồn tại ngang với dị năng giả trên cấp S. Càng làm cho mọi người chán nản hơn, chính là nước Mỹ tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, thật vất vả mới tìm được cây cớ sức sẹo, xuất binh xâm lược không chế một quốc gia giàu có về dầu mỏ ở Trung Đông. Không ngờ pin bạch mã số 3 lại xuất hiện ngang trời. Có pin bạch mã số 3 thì còn cần gì đến dầu mỏ? Tổng thống Mỹ vô cùng chán nản. Về phản ứng mạnh mẽ của thế giới, Hoàng Thiên nhiều nhất chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc này hắn đang trong kho hàng lớn nhất của biệt thự tại Vân Trạch Cốc, tự mình tinh luyện từng lá trận kỳ cấp 3. Trong nhẫn trữ vật của hắn chứa khoảng 3.000 trận kỳ cấp 3. Trong nhẫn còn có một ít tài liệu. Những tài liệu này đều do quốc gia và liên minh cổ võ tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới thu thập được. Biểu cảm trên mặt Hoàng Thiên cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng chăm chú. Từng lá trận kỳ đang thành hình trong tay hắn. Đây là những lá trận kỳ cấp 3. Hiện nay, tu vi của Hoàng Thiên đã đạt đến ngưng mạch trung kỳ. Thực lực mạnh hơn không ít. Tốc độ luyện chế trận kỳ cũng nhanh hơn nhiều. Hầu như tất cả các tài liệu đều bị tiêu hao, đặc biệt là tài liệu chính Lạc Hà Hồng Tinh không còn sót chút gì. Vật liệu phụ trợ chủ yếu là ô quan ngọc cũng còn lại không nhiều. Còn lại mấy thứ vật liệu phụ trợ thì dùng ít hơn, vẫn còn thừa một chút. Chỉ cần có đủ Lạc Hà Hồng Tinh và ô quan ngọc thì những vật liệu phụ trợ này vẫn đủ luyện chế ra mấy ngàn lá trận kỳ. Trong nhà kho bí mật, Hoàng Thiên một lần tinh luyện hơn 1.700 trận kỳ cấp 3, cộng với 3.000 trận kỳ còn lại trong nhẫn trữ vật, tổng cộng có gần 5.000 trận kỳ. Nhìn những lá trận kỳ này, Hoàng Thiên vừa mừng vừa lo, vui buồn lẫn lộn. Tụ linh trận siêu cấp lớn ở thành phố Nam Hải này phải được hoàn thành càng sớm càng tốt. Hắn đã thôi diễn nhiều lần. Tụ linh trận siêu cấp lớn này lấy trung tâm là nhà máy chi nhánh công ty Bạch Mã ở thành phố Nam Hải. Tụ linh trận có thể bao trùm chu vi mấy ngàn km vuông. Nếu như đầy đủ trận kỳ thì có thể bao trùm phạm vi hơn vạn km vuông. Một siêu cấp tụ linh trận lớn như vậy, Hoàng Thiên đã suy diễn trong đầu rất nhiều lần, ít nhất phải cần 6.600 lá trận kỳ. Nếu như có 9.900 lá trận kỳ thì càng tốt. Dùng 9.900 lá trận kỳ bày xuống tụ linh trận, phạm vi bao trùm có thể đạt tới hơn 1.000 km vuông. Tụ linh trận có diện tích lớn như vậy, đừng nói đến hỗ trợ 10 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 3, thậm chí 20 dây chuyền sản xuất cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, lúc này trong lòng Hoàng Thiên đang phát sầu, hắn còn không tới 5.000 lá trận kỳ, bày một cái tụ linh trận với 1.000 km vuông là không đủ. Hoàng Thiên mặt ủ mày chau suy nghĩ một hồi, tâm trạng lập tức tốt trở lại. Hắn vốn là một người lạc quan. Tiếp theo hắn tự mình thu hết tất cả trận kỳ vào, rồi tinh luyện những vật liệu cấp 2 kia một lượt, luyện chế ra không ít trận kỳ cấp 2. Đôi khi có thể hắn cũng cần dùng đến trận kỳ cấp 2. Sau khi thu dọn tất cả trận kỳ, Hoàng Thiên lại tu luyện thêm mấy chu thiên. Hắn nhìn thời gian một chút, lúc này đã hơn 8 giờ sáng. Hoàng Thiên đã ở trong cái nhà kho này mấy ngày rồi. Hắn ra khỏi nhà kho, ra khỏi ảo trận, chậm rãi đi về biệt thự của mình. Hắn chỉ nhìn thấy mấy người làm, hỏi một câu mới biết cha mẹ mình đã đi vào trong thành phố không biết làm gì. Hoàng Thiên nghĩ có lẽ cha hắn đang bận bịu với quỹ từ thiện. Hoàng Thiên dặn dò nhà bếp làm bữa sáng. Ăn sáng xong, hắn thoải mái thư giãn tắm nước nóng, thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái. Cả người rất có tinh thần, tràn đầy khí thế. Hoàng Thiên lên lầu, vào phòng làm việc, bật máy tính lên lướt mạng một lúc. Tất cả các trang web lớn đều đang đầy rẫy các bài báo liên quan đến công ty Bạch Mã, cùng với tin Bạch Mã số 3. Không ít tin tức đều bị nhấn chìm. Hoàng Thiên đọc lướt một chút rồi tắt máy vi tính. Hắn thầm nghĩ, vừa luyện chế trận kỳ vừa tu luyện, bản thân hắn đã ở Vân Trạch Cốc chừng mấy ngày. Không biết hắn nên vào thành phố nghỉ ngơi hay là nên đi tìm tài liệu luyện chế trận kỳ tiếp. Đang nghĩ như vậy, điện thoại của Hoàng Thiên bỗng nhiên vang. Hắn vừa nhìn, thông tin người gọi là Long Thuận Cường, không khỏi khẽ mỉm cười thầm nghĩ. Long Thuận Cường này muốn gì đây? Long Minh Chủ, đã lâu không gặp, muốn mời tôi ăn một bữa tiệc hay sao? Hoàng Thiên cười nói. Ở đầu bên kia điện thoại, Long Thuận Cường cũng vui vẻ, cười ha ha nói. Cậu Hoàng, ngoài ô Bắc Kinh vừa vặn có một nhà hàng tư nhân, chúng ta cùng nhau tụ tập có được không? Long Minh Chủ, không phải thật sự ông chỉ muốn mời tôi ăn cơm mới gọi tới cho tôi chứ? Cậu Hoàng, cũng không phải vậy, lần này gọi điện cho cậu là thật sự có việc, không biết cậu Hoàng có tiện hay không? Long Minh Chủ, vừa bạn tôi đang có thời gian. Nói cho tôi biết địa điểm, tôi sẽ qua. Long Thuận Cường trầm ngâm một hồi, rồi nói. Cậu Hoàng, vậy cậu đến Sơn Trang Thính Đào. Tôi ở đây cùng nghênh cậu Hoàng đại giá quang lâm. Long Minh Chủ khách sáo rồi, tôi sẽ đến ngay. Hoàng Thiên đương nhiên biết Sơn Trang Thính Đào ở ngoại ô Bắc Kinh. Biệt thự riêng sang trọng này đầy bí ẩn trong mắt của người ngoài. Nhưng Hoàng Thiên biết đây là tài sản riêng của Long Thuận Cường. Long Thuận Cường thường xuyên đến ở trong Sơn Trang này. Hoàng Thiên không ngự kiếm phi hành, dù sao cũng không xa. Khoảng 30 đến 40 phút lái xe, hoàn toàn không đi qua khu đô thị và cũng không phải lo lắng tắc đường. Hắn lái xe, hơn nửa canh giờ sau đã đến cửa của Sơn Trang Thính Đào. Long Thuận Cường tính toán vô cùng chu đáo, từ sớm đã phái người ở cửa Sơn Trang nghiêm đón Hoàng Thiên. Đây là một vị võ giả huyền cấp. Hoàng Thiên chỉ cần nhìn sơ là có thể biết tu vi của người này. Ngài chính là Hoàng Tiền Bối đúng không? Long Minh Chủ căn dặn vãn bối ở đây, chờ Hoàng Tiền Bối. Hoàng Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Long Minh Chủ thật là khách khí. Võ giả huyền cấp này dẫn Hoàng Thiên đi xuyên qua những dãy nhà nối liền nhau, thông qua chính hành lang ngoằn ngoèo, xuyên qua hoa viên, đi bảy lượt, rốt cuộc dừng trước một tòa nhà cổ kính. Long Thuận Cường nhất định là nghe được động tĩnh, lập tức khuôn mặt đầy tươi cười nhiệt tình, nhanh chóng bước ra, ôm quyền nói. Cậu Hoàng, nhanh, mời vào, xin mời. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười dưới sự dẫn dắt của Long Thuận Cường bước vào trong phòng khách. Gian phòng khách này vô cùng sang trọng, đồ đạc đều là gỗ đàn hương đỏ hoặc gỗ hoàng hoa lê. Có vẻ tay nghề rất tinh xảo, điêu khắc còn rất tinh mỹ. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, cái này hoàn toàn phù hợp với thân phận của Long Thuận Cường. Cậu Hoàng, mời ngồi. Đây là trà mới của năm nay, xin mời cậu dùng thử. Hoàng Thiên cũng không khách sáo, lập tức tùy ý ngồi, nhấp một ngụm trà nóng đã pha sẵn. Một ngụm trà tràn ngập hương thơm. Trong lòng Hoàng Thiên thầm khen, trà ngon. Hai người hàn huyên một hồi, Hoàng Thiên cười nói. Long Minh Chủ, lần này là có chuyện gì? Nói cho tôi nghe. Long Thuận Cường nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói. Cậu Hoàng, tôi chuẩn bị bế quan một khoảng thời gian, tấn thăng thiên cấp. Lần này tìm cậu Hoàng, mong cậu có thể chỉ giáo một hai. Long Thuận Cường là võ giả địa cấp đỉnh phong, khoảng cách tới thiên cấp chỉ có một chút, nhưng trùng kích thiên cấp không phải là việc nhỏ, nếu không thành công thì sẽ rất phiền phức. Vì lẽ đó, Long Thuận Cường vô cùng thận trọng, đặc biệt mời Hoàng Thiên đến để chỉ điểm. Ở trong mắt Long Thuận Cường, Hoàng Thiên đã là võ giả vượt qua thiên cấp, một võ giả cảnh giới tiên thiên, tu vi cao hơn mình rất nhiều. Chỉ cần Hoàng Thiên chịu chỉ điểm một hai, thì ông ta sẽ nhận được lợi ích không có nhỏ. Nhưng mà Long Thuận Cường sao mà ngờ được, Hoàng Thiên nào phải võ giả cảnh giới tiên thiên. Hắn là người tu chân kỳ ngưng mạch, lợi hại hơn tiên thiên cảnh rất nhiều. Muốn Hoàng Thiên chỉ điểm cho Long Thuận Cường đúng là đưa cho Hoàng Thiên một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói. Long Minh Chủ, mỗi người tu luyện, lĩnh hội và tâm đắc đều không giống nhau. Phương diện này cần nhờ chính ông tự cảm ngộ, có lẽ tôi không chỉ điểm được. Có điều... Nghe vậy, đầu tiên trong lòng Long Thuận Cường cảm thấy thất vọng. Tiếp theo nghe Hoàng Thiên chuyển đề tài, trái tim của Long Thuận Cường lập tức nhấc lên. Cậu Hoàng! Thấy Long Thuận Cường nóng lòng, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Có điều, lúc rảnh rỗi tôi có luyện chế ra mấy viên đan dược. Chắc là có tác dụng rất lớn đối với ông trong việc trùng kích thiên cấp. Có mấy viên đan dược này, ông trùng kích vào thiên cấp. Tôi cam đoan, không có 90% nắm chắc thì cũng là 7-8 phần 10. Long Thuận Cường vui mừng khôn xiết, giật mình bật thốt. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Ông ta nhận lấy, sau đó lập tức tỏ lòng biết ơn. Cậu Hoàng, vậy thì cảm ơn cậu. Sau này nếu có chuyện gì, Long Thuận Cường tôi cam nguyện để cậu Hoàng sai xử. Long Minh Chủ, đã quá lời rồi. Hoàng Thiên mỉm cười nói. Nói xong, hắn lại lấy ra một cái bình ngọc cao chừng 5-6 tấc. Bình ngọc này óng ánh long lanh, xanh mơn mởn vô cùng đẹp. Hiển nhiên là phỉ thúy thượng hạng, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Chỉ là một cái bình ngọc như vậy thôi, ít nhất cũng có giá trị đến mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn 100 triệu tệ. Trong bình ngọc có mấy viên đan dược, có vẻ như là mấy viên đan dược cấp 1. Về phía quốc gia, Liên minh Cổ Võ vẫn đang giúp Hoàng Thiên thu thập các loại tài liệu cùng với các loại linh thảo. Tài liệu thu thập được không ít, linh thảo cũng có một chút. Linh thảo cấp 1 tương đối nhiều, linh thảo cấp 2 thì ít, linh thảo cấp 3 thì hầu như không có. Tại tu chân giới, linh thảo từ cấp 1 đến cấp 3 đều là linh thảo cấp thấp, tu sĩ bình thường cũng không có xem trọng. Nhưng nơi này là địa cầu, Hoàng Thiên cũng không có gì soi mói. Có những linh thảo này đã cảm thấy rất đủ rồi. Luyện đan không phải thế mạnh của Hoàng Thiên, lúc rảnh rỗi hắn cũng luyện tập không ít. Hiện nay miễn cưỡng vẫn có thể luyện chế ra đan dược sơ cấp. Mấy viên đan dược trong cái bình ngọc này được cho là linh đan cấp 1. Hoàng Thiên dùng mấy loại linh thảo cấp 1 luyện chế. Tuy mấy viên đan dược này là linh đan cấp 1, nhưng chắc chắn có lợi ích rất lớn với Long Thuận Cường. Hoàng Thiên cũng lấy ra làm một hồi thuận nước đẩy thuyền. Không ngờ Long Thuận Cường lại vô cùng cảm kích. Cảm nhận được lòng biết ơn của Long Thuận Cường, trong lòng Hoàng Thiên cũng rất vui vẻ. Hắn đưa bình ngọc cho Long Thuận Cường rồi nói: Long Minh Chủ, trong này có 5 viên linh đan, ông có thể dùng một viên trước khi bế quan trùng kích thiên cấp. Sau khi cảm nhận được dược lực mạnh mẽ là có thể trùng kích thiên cấp. Trong quá trình đó chỉ cần nhận thấy dược lực hơi yếu thì ông có thể dùng tiếp một viên. Sau khi nhận được bình ngọc, khuôn mặt Long Thuận Cường đầy kích động, hết sức cảm kích. Cẩn thận cất chiếc bình ngọc này đi, giống như một kẻ bần hàn cất đi một bảo vật vô song. Sau khi cẩn thận cất bình ngọc, Long Thuận Cường nói: Cậu Hoàng, lần này tôi mời cậu đến, tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ. Tất cả những thứ này đều là cậu yêu cầu chúng tôi thu gom. Từ tài liệu số 1 đến tài liệu số 17 đều có. Nghe vậy Hoàng Thiên mừng rỡ, cao hứng nói: Long Minh Chủ, không ngờ ông còn chuẩn bị cho tôi lễ vật lớn như vậy, quá là tốt rồi. Thấy Hoàng Thiên vui vẻ, Long Thuận Cường cũng hài lòng. À, cậu Hoàng, nếu tôi không chuẩn bị trước một ít lễ vật, thì sao tôi dám mời cậu tự mình tới cửa chứ? Những tài liệu này phần lớn đều là vật liệu luyện chế trận kỳ, Hoàng Thiên đương nhiên cao hứng. Trước đây không lâu, hắn còn lo lắng thiếu tài liệu. Lần này thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Long Thuận Cường lại chuẩn bị cho hắn không ít tài liệu rồi. Kết thúc tập 80 bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.